Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 664, im ắng rung động. Ba canh, Lý giáo sư, các người đây rốt cuộc dùng cái gì kỹ thuật a? Theo ta được biết, khảo nghiệm dùng khóa khuôn kỹ thuật, có lẽ vẫn là tự khóa khuôn a? Lâm Hán Văn trầm giọng nói. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Lý Khai Sơn. Lý Khai Sơn cười cười, vuốt cằm nói, không sai, trên bản chất tới nói, vẫn là cơ thấu kính khóa khuôn phạm trù, thậm chí tại các ngươi vừa mới nhìn đến trong khảo nghiệm. Chúng ta sử dụng khóa khuôn kỹ thuật, cũng là 2 năm trước Trung Khoa Viện Quang Điện chỗ cải tiến qua kỹ thuật. Điều đó không có khả năng. Lâm Hán Văn lập tức phủ quyết nói, căn cứ cơ thấu kính khóa khuôn nguyên lý, khóa khuôn về sau, giả dụ nói bên trong có 2N+1 cái dù cho khuôn. Như vậy nhiều như vậy cái hình thức tương quan điệt ra kết quả quang mạnh mắc chỉ số công suất, cũng là 2N+1 bình phương. Thay lời khác tới nói, khóa khuôn sau mạch xung mắc chỉ số công suất là chưa khóa khuôn lúc 2N+1 lần. Theo cơ bản công thức có thể rất dễ dàng suy luận ra. Máy phát la đê nói lớn lên càng dài, huỳnh quang tuyến bao quát giá trị càng lớn, thì dù cho khuôn số lượng càng nhiều, từ đó khóa khuôn mạch xung mắc chỉ số công suất lại càng lớn. Lúc này, liền xuất hiện 2 vấn đề. Lâm Hán Văn dừng một chút, nói tiếp, đầu tiên là mạch xung mắc chỉ số công suất vấn đề. Đơn vị thời gian bên trong, lần khảo nghiệm này mạch xung công suất cao đến 1 m vạn. Ở trong nước mọi người đều còn tại làm đơn vị thời gian 1 k vạn trong vòng mạch xung công suất lúc. Các người cái này thì đạt tới 1 m vạn, lật ra hơn 1000 lần. Quả thực không thể tưởng tượng. Tiếp theo cũng là dù cho khuôn số lượng vấn đề, nói lớn lên cũng không nhắc lại, chỉ số rất phổ thông, cùng bình thường chúng ta dùng chỉnh sóng khi nói lớn lên không sai biệt lắm. Cho nên, vấn đề liền trở về đến huỳnh quang tuyến bao quát vấn đề phía trên. Có thể theo ta được biết, hiện nay có máy phát la đê huỳnh quang nguồn sáng, đều khó có khả năng có các ngươi lớn như vậy tuyến bao quát giá trị. Lâm Hán Văn sau khi nói xong, có chuyên gia nói bổ sung, đúng vậy a, tuyến khoan dung lết hình thức số lượng là thành có quan hệ trực tiếp, mà hình thức số lượng tại dưới tình huống bình thường, lại là mạch xung mạch bao quát đếm ngược, cho nên, cái này mạch xung độ rộng, có thể xấp xỉ xem thành là máy phát la đê huỳnh quang tuyến phổ độ rộng, hoặc là nói tăng thêm đường cong độ rộng đếm ngược. Giữa hai bên là thành tương phản, muốn mạch bao quát càng hẹp càng ngắn càng nhỏ, huỳnh quang tuyến bao quát liền phải càng lớn a. Lâm Hán Văn bọn người nói đến cũng không sai. Tại khóa khuôn kỹ thuật xuất hiện về sau, một loại máy phát la đê mạch xung nhỏ nhất mạch bao quát, trên thực tế là có thể thông qua công thức dẫn đầu tính ra. Theo vốn có kết quả phía trên nhìn, Lý Khai Sơn tiến hành lết mạch xung khảo nghiệm là không quá phù hợp kết quả tính toán, cho nên bọn họ mới có thể rất nghi hoặc, đồng thời phát ra nghi vấn. Lý Khai Sơn nghe vậy cũng không giận, mà chính là kiên nhẫn giải thích nói, chư vị tâm tình cùng lo nghĩ ta hiểu. Bất quá, chúng ta phòng thí nghiệm tại thu hoạch nguồn sáng lúc dùng phương pháp, có thể cùng các ngươi nhận biết không lớn giống nhau. Cho nên, sinh ra huỳnh quang tuyến bao quát, cũng không phải các ngươi quen thuộc như thế. Bất đồng nơi nào, Lý giáo sư ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? La Tiên Quân vội vàng nói, đương nhiên, tương quan kỹ thuật đã hoàn thành độc quyền đăng ký. Về sau cái này kiểu mới tử ngoại lết nguồn sáng chế thủ kỹ thuật đem về thông dụng toàn thế giới. Cho nên, lúc này thời điểm hướng Lâm Hán Văn bọn người tiến hành truyền bá cùng lộ ra. Ngược lại không tồn tại tiết lộ bí mật các loại vấn đề. Lý Khai Sơn nói, tin tưởng quỹ đạo lượng chuyển động của góc ánh sáng. Chư vị cần phải đều không xa lạ gì, mà ta sau đó phải giảng đồ vật, thì cùng cái này có quan hệ. Quỹ đạo lượng chuyển động của góc, chúng chuyên gia lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Nhưng càng nghĩ, vẫn còn không biết rõ cái này quỹ đạo lượng chuyển động của góc ánh sáng cùng huỳnh quang tuyến bao quát có liên hệ gì. Lý Khai Sơn, nếu như hướng A khi đám mây bắn hai bó mãnh liệt hồng ngoại lết mạch sung, dạng này liền làm có thể sư khí thể điện ly, mà khi điện ly ra điện tử mãnh liệt cùng á nguyên tử chạm vào nhau lúc, liền sẽ lấy mang theo quỹ đạo lượng chuyển động của góc tử ngoại quang hình thức phóng xuất ra dư thừa năng lượng. Điểm ấy mọi người cần phải đều có thể hiểu được a. Mọi người gật đầu. Lý Khai Sơn chỉ màn hình lớn, phía trên xuất hiện một số hình ảnh cùng tư liệu, nói tiếp: nhưng nếu như lúc đầu hai bó hồng ngoại lết mạch sung có khác biệt quỹ đạo lượng chuyển động của góc, đồng thời lẫn nhau ở giữa tồn tại ngàn tỷ, một triệu ức, thậm chí là 10 triệu một phần ức giây không đồng bộ, sẽ phát sinh một số chuyện kỳ diệu. Thông qua nghiên cứu của chúng ta khảo nghiệm, kết quả phát hiện sẽ hình thành một loại điềm điềm vòng hình dáng quang mạch sung, tựa như trên màn hình như thế. Gia tăng chùm sáng về sau, loại này điềm điềm vòng hình dáng quang mạch sung lại sẽ lấy một loại kỳ quái phương thức chồng chất lên nhau, dẫn đến hình dạng xoắn ốc tử ngoại trơ trụi bó cấp tốc gia tốc vặn vẹo. Bọn họ xem ra tựa như là một cái hình xoắn ốc dụng cụ mở chai một dạng, có dần dần biến hóa hình xoắn ốc xoay tròn độ, dẫn đến bước sóng cùng tần suất sẽ xuất hiện chu kỳ tính biến hóa, nhưng năng lượng cùng quang mạch nhưng lại thủy chung không thay đổi. Mà lại, nếu như đem cái này bó tia cực tím lết chiếu xạ tại trên mặt phẳng, sẽ phát hiện nó theo điềm điềm vòng biến thành một vòng tàn nguyệt. Nghe đến đó, tất cả mọi người mơ hồ. Lý giáo sư, cái này tuyến bao quát có liên quan gì a? Lý Khai Sơn cười nói, đương nhiên là có liên quan liền. Loại này quang tuyến bao quát không còn là Gauss hàm số hai chiều hình dáng, tại lúc vực nội sẽ hiện ra 3D hóa, mà lại có chu kỳ tính. Cho nên, tại thông qua chỉnh sóng nói thời điểm, dù cho khuôn số lượng sẽ biến nhiều vô cùng, cho dù là vẻn vẹn 1 cm nói lớn lên, cũng có thể có mấy trăm mười ngàn loại, dù cho khuôn có thể bị ngẫu hợp lại cùng nhau sinh ra ngắn đến 500 A-giây cấp quang mạch sung. Trừ cái đó ra, nó có còn tự moment xoắn. Trên thực tế, hắc cốt đầu khỏe mạnh vòng tay tự moment xoắn tia hồng ngoại, sở dĩ có thể tại phản xạ sau hình thành đặc biệt mà to lớn sóng điện nhỏ kém kho số liệu, dùng để cái bia hướng miêu tả các loại tật bệnh, cũng là bởi vì cùng loại này xoay tròn thức quang tự moment xoắn có quan hệ. Đây là một loại hoàn toàn mới, có thể gây nên quang học biến đổi mốc lịch sử thức tân quang đặc tính. Lý Khai Sơn, mà thông qua cực lớn đưa vào hồng ngoại lết mạch sung tần suất cùng năng lượng, hoàn toàn có thể chế thủ loại này xoay tròn thức ánh sáng, sau đó lại đem tinh chuẩn dẫn vào chỉnh sóng khí bên trong. Thông qua đơn giản có thể bão hòa hấp thu thể khóa khuôn kỹ thuật, liền có thể thu hoạch được bay dây trở xuống lết mạch sung. Mà thông qua gia tăng chỉnh sóng khí nói lớn lên, còn có thể thu hoạch được càng nhiều dù cho khuôn hình thức. Lúc này thời điểm, thông qua giữa bọn chúng tướng vị can thiệp sinh ra thụ kích bức xạ, liền có thể thu hoạch được mạch bao quát ngắn hơn tử ngoại lết mạch sung. Tỉ như vừa mới các ngươi nhìn đến 99.6 A-giây mạch sung, vì sao lại sinh ra ngắn như vậy mạch sung? Nguyên lý Lý Khai Sơn đã cơ bản nói rõ, tại chỗ các chuyên gia cũng nghe hiểu, có thể trong lúc nhất thời, hiện trường lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lâm vào im ắng trong rung động. Một lúc lâu sau, Lâm Hán Văn mới run rẩy thanh âm hỏi, Lý giáo sư, ngài chỉ cái chủng loại kia xoay tròn thức tử ngoại ánh sáng, thật chỉ ở 1 cm nói trong phòng, liền sẽ sinh ra mấy triệu loại dù cho khuôn. Trong bất chi bất giác, Lâm Hán Văn xưng hô Lý Khai Sơn lúc đã dùng tới ngài cái này tôn xưng. Đương nhiên, như nếu không tin, các người đại có thể đi trở về chính mình thử một chút. Giả dụ ta Lý Khai Sơn nói dối, tùy thì các người làm sao nhục mạ ta đều được. Lý Khai Sơn tự tin cười nói, ta tin. Lâm Hán Văn lại nói, chỉ là 1 m vạn phát ra công suất, cần phải dùng đại năng lượng hồng ngoại lết mạch xung điện ly điện tử đi va chạm á nguyên tử. Quá trình này vô cùng khó có thể chính xác khống chế đi. Không cẩn thận thì sẽ khiến thiết bị nổ tung, quá nguy hiểm, mà lại về sau còn muốn đem mới sinh ra xoay tròn thức tử ngoại trùm sáng dẫn vào chỉnh sóng khí bên trong. Quá trình này xuất hiện sai sót tỷ lệ quá lớn. Các ngươi là dùng phương pháp gì lần tránh sai sót sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.